Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767. Chương 777. Trần Ai Lạc Định. 85/100. 6.000 vạn trong nước phòng chiếu, 2.6 ức ngoại hải ở ngoài phòng chiếu. Chiếu phim ngày thứ 5, tốc độ cùng kích tình toàn cầu ngày lẻ phòng chiếu tổng thu nhập cao đạt đến 320 triệu, mà chính là từ một ngày này bắt đầu, tốc độ cùng kích tình liền bắt đầu cuồng bạo hình thức. Ngày thứ 6, tốc độ cùng kích tình trong nước phòng chiếu thu nhập 6.500 vạn. Lần nữa đổi mới trong nước phòng chiếu ghi chép. Có người có lẽ sẽ hỏi, cái này không đúng à? Không phải nói trước đó tốc độ cùng kích tình bài phiến đo đã đạt đến 100% thượng tòa suất sao? Cái này không kỳ quái. Bởi vì một chút nhà hát khi nhìn đến tốc độ cùng kích tình khủng bố tình thế về sau, không chút do dự trên điều tốc độ cùng kích tình bài phiến đo. Thế là liền đưa đến tốc độ cùng kích tình trong nước phòng chiếu có thể tăng thêm một bước. Cùng lúc đó, tốc độ cùng kích tình hải ngoại ngày lẻ phòng chiếu cũng lần nữa tăng vụt, đạt đến hơn 3.300.000 vạn. Thế là, tốc độ cùng kích tình thứ 614 thiên toàn cầu ngày lẻ phòng chiếu tổng thu nhập đột phá 4. Cái ước, ngày thứ 7, càng là đạt đến 4.13 ức. Chờ đến tốc độ cùng kích tình đầu tuần hoàn chỉnh phòng chiếu thống kê ra về sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Tốc độ cùng kích tình đầu Chu Quốc nội phòng chiếu tổng thu nhập vì là 300 triệu. Hải ngoại phiếu phòng tổng thu nhập càng là giận phá 1 tỷ. Đạt đến 1.800.000.000 nhiều. Nói cách khác, The Fast and the Furious toàn cầu đầu tuần phòng chiếu tổng thu nhập đạt đến sắp tới 1.4 tỷ. Nhìn thấy cái số này, tất cả mọi người điên cuồng. Bởi vì, đây là toàn bộ thế giới điện ảnh trong lịch sử phòng chiếu đột phá 1 tỷ tốc độ nhanh nhất điện ảnh. Cũng là toàn bộ thế giới điện ảnh trong lịch sử bộ thứ nhất tại tuần thứ nhất liền dận phá 1 tỷ. Vé bán điện ảnh, không nói khoa trương chút nào, tốc độ cùng kích tình sáng tạo ra một cái lịch sử. Đối mặt The Fast and the Furious đã hiện ra phảng phất giống như quái thú vậy hấp vàng năng lực. Các đối thủ tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn cũng không phải là không muốn phản kháng, nhưng là đối mặt với dạng này phảng phất giống như rãnh trời giống vậy chênh lệch, bọn hắn thật sự là không có lòng tin đánh bại đối phương. Tuần thứ hai, tốc độ cùng kích tình phòng chiếu xuất hiện hạ xuống, nhưng là vẫn như cũ thu hoạch 900 triệu nhiều toàn cầu phòng chiếu. Kém một chút lần nữa phá 1 tỷ. Mà hắn 2 tuần phòng chiếu tổng thu nhập đã đạt đến 2.3 tỷ. Cùng lúc đó, Kill Bill trải qua 3 vòng chiếu phim về sau, toàn cầu tổng phòng chiếu đạt đến 1.3 tỷ. Tại tốc độ cùng kích tình cuồng bạo nghiền ép phía dưới, Kill Bill tại thứ 2 thứ 3 tuần tính gộp lại thu được 7 ức phòng chiếu, cũng đủ làm cho bọn hắn tự hào. Chỉ là, dưới tình huống này, Kill Bill muốn đánh vỡ cô nàng ngổ ngáo sáng tạo 1 tỷ 7 vé bán ghi chép, tựa hồ cũng có chút mờ mịt. Đối với loại tình huống này, 9 cự đầu tự nhiên là hận đến nghiến răng. Bọn hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới là, trước đó thể hiện ra cuồng bạo tư thái Kill Bill tại gặp tốc độ cùng kích tình về sau, vậy mà lại là như thế đến, không chịu nổi một kích. Đúng, theo bọn hắn nghĩ, Kill Bill nhất định chính là thất bại thảm hại. Vì thế, Tô Trường Phong thậm chí còn rớt bể trong văn phòng hắn yêu mến nhất một cái chén. Nếu như nói, Tô Trường Phong vẫn chỉ là bởi vì Kill Bill không thể đánh bại tốc độ cùng kích tình mà buồn bực, tốt như vậy Hollywood đám kia nhân vật nổi tiếng nhóm đã cảm thấy mặt mình một trận đau nhức. Làm Hollywood bên trong có chút danh tiếng diễn viên, đạo diễn, đám này Hollywood nhân vật nổi tiếng đối với Đại Hán Đế Quốc điện ảnh tràn đầy khinh thường. Bởi vậy ban đầu ở cùng Diệp Thu đánh cuộc thời điểm, bọn hắn căn bản liền không có nghĩ tới chính mình thất bại. Nhưng là bây giờ, mỗi khi bọn hắn nhìn thấy tốc độ cùng kích tình phòng chiếu liền cùng tựa như hỏa tiễn từ từ tăng lên thời điểm, mặt của bọn hắn giống như là có thể bị một cái tát mà hung hăng đánh lấy. Chuyện cho tới bây giờ, lúc trước cùng Diệp Thu đánh cuộc mấy cái kia Hollywood nhân vật nổi tiếng nhóm điện ảnh đều đã lần lượt chiếu phim, nhưng là mấy ngày nay hạ xuống, bọn họ điện ảnh phòng chiếu kết quả không đạt yêu cầu. 4 bộ phim cộng lại phòng chiếu khó khăn lắm mới có thể cùng tốc độ cùng kích tình ngang hàng. Muốn vượt qua nó, căn bản không khả năng. Không chút khách khí nói, thực ra việc đã đến nước này, Trần Ai Lạc định, mà đối với Diệp Thu thắng lợi, vui vẻ nhất tự nhiên không ai qua được hắn Thiết Phấn Môn. Trên thực tế, tại đế quốc làng giải trí, thậm chí thế giới làng giải trí bên trong, đều có một cái bất thường nhất trí chung nhận thức, cái kia chính là sở hữu người đều cho rằng, Diệp Thu fan nhưng thật ra là trên cái thế giới này may mắn nhất hạnh phúc nhất fan. Bởi vì, bọn hắn có một cái cho tới bây giờ không cho bọn hắn thất vọng thần tượng. Bất kể là sáng tác bài hát, ca hát, viết kịch bản, điện ảnh, Diệp Thu tựa hồ cho tới bây giờ liền không có để cho chờ mong hắn người thất vọng qua. Đồng dạng, Diệp Thu đám kia hắc fan cũng được trên thế giới đáng thương nhất hắc fan. Bởi vì, tại hắc Diệp Thu trong chiến đấu, bọn hắn một lần đều không thưởng thức qua thắng lợi tư vị, ha ha ha. Thế nào, ai còn dám hoài nghi đi nữa chúng ta thu điện hạ mức độ? Mới nói nhà chúng ta thu điện hạ là yêu nghiệt. Các ngươi phi không nghe, nhất định phải khiêu khích chúng ta thu điện hạ. Lần này xỏa bước đi. Ha ha ha. Đều nhận thua à, tranh thủ thời gian thực tế các ngươi lời hứa. Đúng đúng đúng, Diệp Thu đám fan hâm mộ nhau nhau chạy tới lúc trước cùng Diệp Thu đánh cuộc mấy cái kia. Hồ Lý, nhân vật nổi tiếng microblog dưới sự bắt đầu phát bài viết yêu cầu bọn hắn thực tế lời. Hứa, lúc trước Diệp Thu cùng bọn họ đổ ước, thế nhưng là toàn thế giới người dân đều biết sự tình. Bởi vậy, dạng này một vụ cá cược, ai cũng đừng nghĩ không nhận nợ. Cuối cùng, tại toàn cầu đám dân mạng chứng kiến phía dưới, mấy cái này Hollywood nhân vật nổi tiếng không thể không công khai thừa nhận. Chính mình là ếch ngồi đáy giếng. Trong lúc nhất thời, Diệp Thu tại toàn thế giới danh khí đạt đến một cái đỉnh phong. Cùng lúc đó, bởi vì tốc độ cùng kích tình nóng nảy, cũng làm cho toàn thế giới người đều thấy được Diệp Thu tại trong điện ảnh tài hoa. Thế là, điện ảnh còn không có dưới chiếu. Đến từ thế giới các quốc gia điện ảnh công ty phiến ước tựa như tuyết hoa phiến đồng dạng về phía tinh sán công ty cuốn tới. England, Pháp, Germany, Italy, các loại đất nước truyền hình điện ảnh công ty đều khai ra giá cao. Liền muốn xin Diệp Thu cấp một cái kịch bản. Hả? Còn giống như xâm nhập vào đồ gì không giống. Mẹ nó, đông doanh tiểu bang AV công ty cũng phải đi cầu kịch bản. Bọn hắn là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ bọn hắn coi là Diệp Thu là loại kia người tùy tiện sao? Đương nhiên, nếu như không phải là phần kia mời vừa vặn bị Đường Ánh Tuyết nhìn thấy, sau đó bị nghiền thành bột ném vào thùng rác lời nói, Diệp Thu thật rất muốn nhìn một chút bên trong đến cùng viết cái gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.